Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Trường đã nói thế, nàng cũng không thể cứng rắn đối đầu. Dù sao đắc tội với Lý Trường cũng chẳng có lợi gì. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Được, ta nghe theo ông, nhưng ông cũng không thể cứ nghe họ xúi giục mà làm khó ta mãi được. Chẳng lẽ trong thôn này họ đều đúng đắn, thẳng thắn cả sao? Ta không tin, nếu ông không công bằng, ta cũng không dễ gì mà bỏ qua. Lý Trường cười, yên tâm, ta làm Lý Trường, đương nhiên phải công bằng. Hôm qua ta còn thấy thê tử nhà nhị trụ trộm củi nhà Đại Nghiêu. Ta đã mắng cho một trận, mà Đại Nghiêu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Mấy ngày trước hắn còn đào trộm hạt đậu nhà người ta. Ngươi bảo ta có thể dung túng cho những kẻ như vậy không? Ha, quả nhiên chẳng ai là đàng hoàng cả. Thôi được, nếu Lý Trường đã công bằng như vậy, nàng cũng không có gì phải ấm ức. Nhưng chuyện bẻ cành liễu, nàng vẫn sẽ tiếp tục. Ít nhất cho đến khi nghĩ ra kế sinh nhai khác, nguồn thu này không thể ngừng. Trở về từ nhà Lý Trường, Vũ Đồng lấy ra hai cái giỏ làm bằng liễu. Rủ Tố Tuyết cùng nàng ra ngoài đồng. Mấy hôm nay nàng chỉ lo ở nhà đan lát, không ngờ cỏ dại và rau dại đã mọc lên xanh mướt. Thiên nhiên ban tặng thức ăn, nếu không kịp thời thu hoạch, chẳng phải là phụ lòng trời sao? Thế là, nàng dẫn Tố Tuyết dọc theo những con mương, chẳng mấy chốc đã thu được hai giỏ đầy. Trong lúc hái rau, Vũ Đồng cũng nhận ra rằng, rau dại ở thời đại này có lẽ không bị thuốc trừ sâu tàn phá. Chủng loại vô cùng phong phú, ngoài những loại rau thường gặp ở kiếp sau như bồ công anh, rau đắng, rau cải và ngải trắng, còn có nhiều loại nàng chưa từng thấy, khiến nàng không dám hái. May thay, Tố Tuyết từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh đói khổ, rất giỏi nhận biết các loại rau dại, loại nào độc, loại nào không, loại nào đắng, loại nào chát, nàng đều biết rõ. Vũ Đồng vừa hái vừa ghi nhớ. Đến khi hái xong hai giỏ lớn, nàng cũng đã nắm được khá nhiều điều. Có rau dại rồi, bữa ăn sẽ được cải thiện hẳn. Vì hái được nhiều, một lần ăn không hết, Vũ Đồng bảo Tố Tuyết đem một giỏ ra phơi khô. Khi khô sẽ cất vào chỗ râm mát để dành cho mùa đông. Giỏ còn lại nàng phân loại, dự định chế biến dần từng loại. Hôm nay sẽ làm ngải trắng. Ngải trắng được lặt bỏ lá già, rửa sạch, rồi dùng D, A, O băm nhuyễn, vắt bỏ phần lớn nước, cho vào một cái bát lớn. Sau đó, nàng lấy một góc miếng thịt hôm qua, băm nhuyễn trộn chung với rau dại. Tiếp đó, nàng thêm một ít bột tạp, dầu vừng, rồi nêm muối, trộn đều. Cuối cùng, nàng vo thành từng viên nhỏ màu xanh mướt. Vậy là những viên rau ngải trắng đã hoàn thành. Đây chính là món ăn sạch, không nhiễm, rất tốt cho sức khỏe. Vũ Đồng khẽ cười khổ, nghĩ thầm, nếu món này ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ được dân chúng yêu thích. Nhưng ở thời đại này, nó lại là món ăn để sinh tồn trong cơn đói. Đúng là tâm trạng của con người quan trọng thật. Món ngải trắng viên đầu tiên nhanh chóng được dọn lên bàn. Vũ Đồng đưa viên đầu tiên cho Vương Lão Thái. Nào ngờ, bà cụ vừa cầm viên rau lên liền òa khóc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 13.2 HTML. Bà vừa khóc vừa nức nở. Món rau viên này con trai ta thích ăn nhất. Nhưng tiếc thay, giờ nó không được ăn nữa. Chẳng biết sống C, H, E, T ra sao. Giờ này đang ở đâu? Liệu kiếp này có còn trở về không? Ôi, con trai số khổ của ta. Vương Lão Hán vốn đã nhét viên rau vào miệng, nhưng thấy thê tử khóc như vậy, ông liền nuốt không trôi nữa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Vũ Đồng không còn cách nào khác, đành lên tiếng an ủi. Cha, mẹ, hai người đừng lo lắng. Con nghe nói trong quân đội ăn uống còn tốt hơn ở nhà nhiều. mỗi ngày đều có gà vịt, cơm trắng bánh trắng, chẳng phải ngon hơn rau dại này sao? Thật không? Thật có ăn ngon vậy sao? Bà cụ vội nín khóc hỏi, con không lừa ta chứ? Vũ Đồng cười đáp, là thật đó, mẹ nghĩ mà xem, họ phải ra trận G, I, E, C giặc. Nếu ăn không no, uống không đủ, lấy đâu ra sức mà chiến đấu? Nói cũng đúng, nhưng nếu phải ra trận, cái mạng nhỏ của họ không biết sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, hai ông bà lại không kìm được mà rơi nước mắt. Vũ Đồng đưa tay ôm trán thở dài. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng không kìm được. Kể cho hai ông bà nghe tin tức về chiến thắng nàng nghe được trong thành. Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán. Bà lão vừa nghe tin này, mừng đến mức hai mắt trợn trắng, suýt ngất xỉu. Vũ Đồng vội chạy đến xoa bóp ngực, giúp bà điều hòa hơi thở. Cuối cùng bà cũng qua cơn. Vừa hồi tỉnh, bà lão lại òa khóc lớn. Nhưng lần này là vừa khóc vừa cười. Miệng không ngừng nói trời có mát, con trai bà sắp trở về rồi. Vũ Đồng im lặng, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã nói ra. Nếu hy vọng này không thành sự thật, chẳng phải nàng đã tạo thêm tội lỗi sao? Sau bữa cơm, Vũ Đồng không vội làm việc ngay mà tìm một cái giỏ sạch. Dùng khăn gói 4 viên rau, rồi đong 1 lít bột tạp. Nàng dặn dò hai ông bà, rồi bế Triều Nhi cùng Tố Tuyết rời khỏi nhà. Hai tỷ muội định đi đâu? Đương nhiên là đến một nơi rất quan trọng. Chẳng phải Tố Tuyết đã nói, Vũ Đồng nguyên thân trước kia cũng có một thanh mai trúc mã tên là La Tử Lâm. Nhà ở cạnh ngoại tổ mẫu của các nàng sao? Dù La Tử Lâm bị quan phủ bắt đi mất tích, nhưng vẫn phải dò la tin tức về người này. Lỡ đâu hắn chính là cha ruột của Triều Nhi thì sao? Dù nàng không vội nhận cha cho đứa trẻ, nhưng trong lòng ít nhất cũng phải có sự rõ ràng chứ. Cách chương